Nam chính đọc thấu được tôi. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe ngựa, thống lĩnh thân vệ của Thái tử Úc Hàn đang bẩm báo việc sắp xếp cho những người dân bị thương. Nhắc đến đám thích khách hôm nay, Úc Hàn đoán Thế tử Ninh Đức Hầu đã chết. Ninh Đức Hầu vẫn còn ở trong ngục, giờ còn có thể điều động những sát thủ võ công cao cường này đến đối phó với ngài. E rằng chỉ có hôm nay thân thủ của tên thích khách cầm đầu kia, thuộc hạ thấy giống Cẩm Y Vệ. Ánh mắt thái tử lạnh lẽo, chợt nghe thấy bên ngoài có một tiếng thở dài thườn thượt. Không biết điện hạ thế nào rồi, hình như bị thương ở bụng. Thái tử Úc Hàn còn muốn bẩm báo chuyện Thủy Kính Đài, thái tử đã lên tiếng cắt ngang, ngươi ở lại xử lý hậu sự, ngày mai cùng bẩm báo. Úc Hàn lập tức ý thức được, điện hạ bị thương mất máu, hắn ta còn ở đây nói nhiều làm phiền điện hạ nghỉ ngơi thì thực sự không nên. Hắn ta vội vàng đứng dậy cáo lui, người đi rồi, thái tử vén màn xe, nhìn nha đầu đang cau mày khổ sở kia, khẽ gọi, Vân Quỳ. Vân Quỳ vội ngẩng đầu, điện hạ gọi nô tỳ. Thái tử, một tiếng, lên đây đi. Vân Quỳ gật đầu, vội vàng bước lên xe ngựa. Trong xe vẫn còn mùi M, Á, U tanh nồng. Vân Quỳ nhớ lại vũng M, Á, U và khăn thấm M, Á, U mà Hà Quân Y vừa mang ra. Trong lòng nàng như thắt lại, cổ họng cũng nghẹn đắng. Điện hạ, ngài không sao chứ? Sắc mặt thái tử đã khôi phục lại một chút, ngước mắt nhìn nàng. Đây là lần đầu tiên ngươi thấy cô bị thương. Đương nhiên không phải lần đầu tiên, nhưng trước kia dù bị thương nặng đến đâu cũng không liên quan đến nàng. Hôm nay lại là lúc đưa nàng xuất cung thì gặp thích khách. Nếu không có nàng là gánh nặng này, thân thủ điện hạ tốt như vậy, nhất định có thể dễ dàng thoát thân. Vân Quỳ khẽ nói, là vì điện hạ cứu ta. Thái tử, bọn chúng muốn g, y, ế. Xê cô, lưỡi đê, a, o hướng về phía ngươi cũng chỉ là muốn khiến cô rối loạn tiền tuyến. Không kịp ứng phó, ta có đức hạnh gì mà khiến thái tử điện hạ rối loạn tiền tuyến. Vân Quỳ mím môi, ta còn tưởng điện hạ muốn dùng ta làm tấm thịt lót đường cơ. Thái tử, cô đưa ngươi xuất cung, tự nhiên phải bảo đảm an toàn cho ngươi. Lời nói là như vậy. Nhưng đổi lại là bất kỳ chủ nhân nào, không bắt người dưới trướng đỡ đau đã là tốt lắm rồi. Nào có ai thà mình bị thương, cũng phải cứu một cung nữ nhỏ bé như nàng. Nhớ lại cảnh C, H, E, M, G, I, E, C vừa rồi. Vân Quỳ vẫn còn kinh hồn bạt vía, nhưng nàng không ngờ, thái tử điện hạ lại che chở nàng từ đầu đến cuối. Nàng thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng bị ném ra ngoài như chiếc châm cài để đập thích khách. Nhưng tình huống đó cũng không xảy ra. Điều này khiến nàng sinh ra một ảo giác. Cứ như thế, nàng có thể mãi mãi trốn sau lưng hắn. Hắn sẽ đỡ cho nàng tất cả đao kiếm. Chỉ cần có hắn, nàng có thể không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì. Yết hầu thái tử khẽ động đậy. Một lúc lâu sau, đột nhiên hỏi, hôm nay ở cầu Hỷ Thước, người lải nhải với những người đó làm gì? Vân Quỳ nghĩ đến những lời vu khống của đám dân chúng dưới cầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó. Điện hạ vừa cứu bọn họ xong, những người này lại hay thật. Chó cắn lã động tân, không biết lòng người tốt. Áp dụng cho tình huống mà những người tốt, tài đức bị thế gian rẻ rúng, ngược đãi, ám hại. Thái tử cười nhạo, cô cũng tính là người tốt. Còn không phải sao, đôi mắt đen láy trong veo của thiếu nữ chớp mắt nhìn hắn. Hôm nay qua đi, trong lòng ta điện hạ chính là anh hùng cứu tử phù thương. Ta không chịu được bọn họ vu khống ngài nên phải mắng lại. Thấy vẻ mặt hắn dịu đi một chút, Vân Quỳ liếc nhìn vết thương ở eo hắn. Điện hạ, ta có thể xem vết thương của ngài thế nào không? Tâm tư của nàng, sao thái tử lại không rõ? đã băng bó rồi, có gì mà xem? Vân Quỳ kiên trì nói, ta xem vết thương có nặng không, ta xem cơ bụng có bị người ta xê, hát, é, em mờ hỏng không. Xem mà, thái tử bất đắc dĩ, chỉ đành chậm rãi cởi đai ngọc ở eo ra. Cách chương.